Phù sinh mộng sát nông, chương 11 tự dẫn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục phù sinh như mộng nhất đọa thập kiếp. Hi hi, anh bạn nhỏ, em mới tới đây sao? Em tên là gì? Anh tên Phác Sán Liệt, ở đây em cứ gọi đại sư huynh là được. Lạnh không? Có một chút, hi hi, như vậy thì ấm rồi, hai ta có thể đắp hai cái mền, lại có thể giúp nhau sưởi ấm, nhất cử lưỡng tiện. Anh tin em ấy, nhất định không có làm chuyện này. Kim Trung Đại, anh không ngờ em lại là người như vậy. Đừng nghĩ nhiều, cái này không phải tặng cậu. Kim Trung Đại, đừng mơ mộng viễn vông. Tôi, nói, cái, này, không, phải, dành, cho, cậu, đừng, vọng, tưởng, tôi, sẽ, thích, cậu, cách chương.